Em trong tim tôi. Chương 29, góc truyện audio.com. Muốn nói thật không nói thật, tôi thật sự đã không nhìn ra. Hiện tại Mét đều như thế mà giết người sao? Não của Hứa Tự Ý đang ngừng ngay lập tức, danh mãnh và thở hương vị của Cố Giang dán chán vào chóp mũi, vị trí này quá xấu hổ và quá gần, cô thề rằng cô đã không quá thân thiết với người khác giới trong 18 năm qua. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng tôi không thể bình tĩnh. Ngài, trong giây lát cổ họng của Hứa Tự Ý khô lại, mặt đỏ bừng lên, Cố Di chuyển đôi môi, âm thanh phát ra khàn khàn và dường như không nhất quán, hỗn loạn đến nỗi ngay cả kính ngữ đều đã vận dụng. Hãy thả tôi ra. Trước, tôi có chuyện tốt muốn nói. Cố Giang nghe nói rằng cả hai tay được nâng lên xuống và đặt lên eo cô. Gái, eo rất mỏng, mềm và không thoải mái, và mềm mại và đáng kinh ngạc. Cô sợ hãi, và cơ thể cô khẽ run lên. Anh nhìn toàn cảnh phản ứng nhỏ dễ thương, nhướng mày, ngón tay thon thả và lùi lại từ từ rình rập vị trí eo của cô. Tôi sẽ không buông ra đâu. Anh ta cúi xuống, giọng nói hững hờ, hai tay đặt lên eo cô. Hứa Tự Ý lo sợ và bất an, tim cô đập nhanh, giống như giây phút tiếp theo sẽ vượt quá giới hạn, cố gắng ưỡn ngực hóp bụng, muốn cùng lưng eo, bên trên bàn tay lớn kia kéo dài khoảng cách tránh né. Bờ môi run lên, không phát ra được dù chỉ là nửa câu. Cố Giang lặp lại, tôi sẽ không buông ra đâu. Hứa Tự Ý hít một hơi thật sâu và muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô không thể mở miệng, bàn tay to lớn trên eo cô đột nhiên tiến về phía trước. Cô thì thầm, nửa bước và cả người trực tiếp đánh vào ngực anh. Cố Giang ngoằn người và đặt người con gái vào lòng, lông mày nhướn lên, sững sờ và bối rối. Hứa Tự Ý, em thực sự rất tốt với tôi. Tôi, không biết anh có đuổi theo tôi không? Hứa Tự Ý nghe giọng anh run, rẩy, nuốt nước bọt và tiếp tục. Tôi, không cố ý bối rối. Cô nghĩ, rằng trước tối nay, cô nghĩ đây có phải là sự hài hước của ca sĩ độc nhất của Mét không? Hứa Tự Ý nhận xét rằng trường hợp này luôn luôn là số ít, và cái chết không thể kể xiết của chú Mét cuối cùng đã đến điểm của người bình thường. Di chuyển bất thường và dung sức gật đầu, Cố Giang nói, em muốn ngủ với tôi. Khụ khụ, Hứa Tự Ý gần như bị giết bởi nước bọt của chính mình, mặt đen lại gượng cười và nói, không, tôi biết anh không phải là một người. Như vậy, tất nhiên rồi, một lối thoát cũng không cho, điên rồi à, Hứa Tự Ý thoáng chốc như một tia sét ngang qua ở phía chân trời, giày đã choáng váng. Ông chủ trẻ quàng tay quanh eo và trừng mắt nhìn cô. Giọng điệu quá nhẹ để, nói, tôi đã ăn sớm, một người đàn ông phang gang gang đẫm máu nhớ cô, gái của mình, muốn ngủ, có vấn đề gì vậy? Toàn bộ hành lang đã chìm vào vài giây im lặng kỳ lạ. Giây lát cô cuối cùng miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hằng giọng một cái, giơ tay lên thăm dò tính đẩy vòng tay của bản thân trên lưng cánh tay kiếm được Cố Giang, mặt khác. Anh vẫn là thả tôi ra trước. Với cách ăn mặc này, tôi không tiện nói chuyện. Ai không biết làm tốt hơn. Làm được điều này, dưới cánh tay sức lực của Cố Giang để siết chặt cô hơn, cứ như vậy và nói. Được rồi. Hứa Tự Ý đã phải nhìn vào mũi và nhìn vào trái tim. Hằn giọng một cách nhỏ. Giọng mở miệng, ý của anh tôi có thể hiểu. Chỉ là khóa học chuyên nghiệp của chúng tôi vẫn rất khó khăn, áp lực học tập cao, có nhiều chứng chỉ để được kiểm tra, ban thư ký gần đây cũng có rất nhiều công việc, góc truyện audio.com, gần đây, vẫn còn 4 hoặc 6 bài kiểm tra cấp độ máy tính đang chờ tôi xem xét, tôi không có năng lượng để đối phó với những thứ khác ngoài công việc học tập và sinh viên, vì vậy tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn bạn bè. Đợi cô nói xong, một giọng cười khinh bỉ trên đỉnh đầu anh, một giọng nói lười biếng theo sau và ngắt lời. Tôi muốn hiểu. Hứa Tự Ý thoáng nhìn. Cố Giang nhìn thẳng vào cô, và con bỏ cạp đen tối cho thấy một gợi ý chơi. Tôi rất lo lắng khi vẽ mối quan hệ với tôi trên dòng thứ 38. Cô có, muốn hiểu không, quay trở lại và suy nghĩ rõ ràng. Cố Giang nói, cánh tay anh được thả ra. 10 chai rượu của Carlsberg bắt đầu ngồi xồm trên đỉnh não, hơi đau đầu. Anh nhắm mắt và nhíu mày và khẽ nói. 3 ngày, tôi sẽ đợi em trả lời. Hứa Tự Ý cuối cùng cũng lấy lại được tự do. Cô nhanh chóng lùi lại vài bước và mặt vẫn đỏ bừng, trong một lúc cô thốt lên vài lời. Hãy xem xét 3 ngày quả thật có hơi ngắn, anh có thể cho tôi 3 tháng không? Có vẻ như là hơi quá dài, và âm thầm thay đổi miệng của mình. Hoặc 3 tuần, những ngón tay của Cố Giang đập vào mắt cô. 3 ngày, cách chương.